Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195. Tân sinh ý, mở cửa gặp ngươi Minh cộng 1. Địa cầu không có long, bất quá hiện đại cường hãn tinh giản dây cung tài liệu cũng không phải ít. Dương Thúc bảo đối khối này không hiểu. Nam Phi có câu nói gọi nghèo nghịch súng, giàu chơi cung, súng thứ này cơ hồ đều là xưởng quân sự dây chuyền sản xuất đi ra. Mà rất nhiều cung nỏ lại là tư nhân tay mài chế tạo, có cất giữ giá trị. Hắn trước kia ở trong nước tiếp xúc không đến binh khí, tới Nam Phi tiếp xúc đến binh khí nhưng tiếp xúc không đã có cất giữ giá trị xa xỉ phẩm. Cho nên đối với dây cung tài liệu mở không nhiều, hắn phải đi trên trấn hỏi một chút Mason. Mason nghe hắn hỏi thăm sau rất buồn bực, ngươi không phải có súng sao? Có súng còn muốn mua dây cung? Dương Thúc bảo nói ra, ta thích dùng cung tiễn. Mason nói ra, có súng không cần ngươi dùng cung tiễn. Trong đầu có hố sao? Đúng đúng đúng, ta đại não có hố, có thật nhiều hố. Mấp mô, nào giống đầu óc của ngươi như vậy mượt mà. Mason cười ha ha, ngươi liền châm chọc ta đi. Bất quá ta không quan tâm, bởi vì ta cũng không hiểu rõ dây cung các loại đồ vật. Dương Thúc bảo kinh ngạc nói, ngươi không hiểu rõ. Mason lý trực khí tráng nói ra, ngươi cho rằng ta là duy cơ bách khoa sao? Ta làm sao có thể cái gì đều hiểu? Lão hiệp khách hẳn là hiểu, hắn chơi qua cung nỏ những vật này, ngươi phải đi tìm hắn. Thiến Thiến theo bên cạnh lúc đi qua nói. Dương Thúc bảo mở ra giữ tươi quý, cầm một bình đồ uống lạnh chuẩn bị rút lui. Mason quát, ngươi không có thanh toán, cho ta ký sổ lên. Ngươi không tính tiền ta không nói cho ngươi một kiện tin tức. Tin tức liên quan tới ngươi, lại có người tìm ngươi. Thật? Dương Thúc bảo hồ nghi, ngươi là nghĩ gạt ta tính tiền đi. Trước tiên đem tin tức nói cho ta, sau đó ta liền tính tiền. Trước tính tiền ta mới có thể nói cho ngươi. Thiến Thiến cười hì hì xem náo nhiệt, nàng không có hảo ý nói ra. Các ngươi tranh luận rơi vào một cái vòng lẩn quẩn bên trong, cho nên không bằng động thủ đánh một trận đi, người nào thắng nghe người đó. Mason tức giận hữu khí vô lực, ngươi đến cùng là một bên nào? Ngươi vẫn là muội muội ta sao? Hắn thiếu nợ chính là chúng ta thức ăn nhanh phòng tiền a. Ta bang lý bất bang thân, Thiến Thiến ngay thẳng nói, nhưng náo nhiệt mới là chân lý. Dù sao hôm nay quá nhàm chán, ta muốn thấy náo nhiệt, ngươi liền nhường Dương đánh một trận đi. Hắn Trung Quốc công phu thật tuyệt. Dương Thúc bảo vui như điên, hắn đếm ra 1000 khối tiền mặt chụp cho Mason nói. Được rồi, những này là dự chi khoản, về sau là nợ ngươi thiếu ta. Hiện tại nói cho ta chân tướng. Mason trơn tru lấy đi tiền mặt nói ra. Walker tình ngươi, hắn nói có chuyện tốt, có rảnh ngươi tốt nhất đi Honolulu tìm hắn. Hắn chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Dương Thúc bảo đoán không ra Hon chuẩn bị cho mình cái gì. Kinh hỉ, bất quá hắn xác thực muốn đi thành nhỏ một chuyến. Trên trấn không có dây cung tài liệu, chỉ có thành nhỏ cửa hàng mới có bán ra. Hắn lái xe đi tiệm hoa, một bộ thiên lam váy dài Nikon chắp tay sau lưng chậm rãi ung dung đi ra. Thon dài tóc vàng kéo thành búi tóc, một cây mộc châm tùy ý nghiêng cắm ở phía trên. So sánh với bảo hộ khu kia một đám hàng, lão Dương cảm thấy đây mới là tinh linh. Nikon nhìn thấy hắn sau liền lộ ra dáng tươi cười. Nàng nói ra, hoa kim đột nhiên vẫy đuôi. Ta đoán chính là ngươi đã đến. Ngươi tới vừa vặn, ta vốn định sáng hôm nay đi tìm ngươi đây. Kết quả ngươi trước tìm tới. Dương Thúc bảo nói ra. Này kêu cái gì? Chúng ta Trung Quốc có một câu rất đẹp thơ cổ, phiên dịch đến chính là trên người không có thải phượng hai cánh, không thể so sánh cánh cùng bay, nhưng tâm linh lại đều có một đầu linh tê. Ý hợp tâm đầu, lộn xộn cái gì? Tê giác không phải cái gì tốt đồ chơi. Lão hiệp khách tức giận từ bên trong đi tới. Nhường một chút, nhường một chút. Ta muốn ra bên ngoài chuyển chậu hoa. Nikon đối với hắn nhăn nhăn cái mũi nói ra. Ngươi muốn tôn trọng người ta văn hóa. Câu thơ này quả thật rất đẹp nha. Lão hiệp khách nói ra. Đúng, rất đẹp. Trong tay của ta hoa có đẹp hay không? Nikon lôi kéo Dương Thúc Bảo cổ tay nói ra. Ngươi cùng ta tiến đến. Ta có lời nói cho ngươi. Lão hiệp khách cho Hoa Kim đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi theo nghe một chút. Khẳng định không phải cái gì tốt nói. Đại Golden tình thế khó xử. Dứt khoát nghiêng người lộ ra cái bụng giả chết. Nikon nói ra. Ta giúp ngươi kéo một cái sinh ý. Bất quá không biết ngươi có thích hay không. Thích. Ngươi cho ta đều thích. Dương Thúc Bảo khó nhìn ý cười. Ta biết chuyện gì xảy ra. Gian Brown cửa hàng thú cưng sinh ý đúng không? Hắn đi tìm ta. Nikon nói ra. Không, Gian Brown đi tìm ngươi. Ta không có giới thiệu với hắn việc buôn bán của ngươi nha. Ta muốn nói là một cọc chụp ảnh sinh ý. Có người muốn chụp một tổ chân dung. Cùng động vật hoang dã cùng một chỗ chân dung. Bọn hắn cần một đầu sư tử. Ta nghĩ tới ngươi địa bàn không phải có sư tử sao? Bọn hắn nguyện ý vì thế hoa 2 vạn khối. Chỉ cần cùng sư tử hoàn thành một tổ ảnh chụp là được. Dương Thúc Bảo nghe xong hứng thú. 2 vạn, có thể ta nơi đó chỉ có một đầu sư tử cái cùng một đầu ấu sư. Bọn hắn có thể tiếp nhận sao? Bọn hắn cần chính là sư tử cái. Nikon nói, kia thỏa đáng. Dương Thúc Bảo hớn hở nói, cái kia cần đem sư tử cái vận chuyển đi nơi nào? Không cần vận chuyển, bọn hắn đến ngươi bảo hộ khu chụp ảnh. Nikon tiến một bước giải thích nói, ngươi bảo hộ khu hẳn không phải là rất tự ẩn địa phương đi. Cho phép chụp ảnh, Dương Thúc Bảo nói ra, cho phép, để cho bọn họ tới tốt. Nikon mỉm cười nói, được rồi. Ta cái này cho ta bằng hữu nhắn lại. Nói đến đây nàng dừng lại một chút. Lại nghiêng đầu nhìn xem lão Dương nói ra. Bằng hữu của ta là cái đại mỹ nữ. Nhưng nàng đã có bạn trai. Không cho ngươi thèm nhỏ dãi nàng. Lão Dương lập tức nổi giận. Ta là người như thế nào? Đảng viên. Có nguyên tắc có tính giai cấp. Ta nói với ngươi theo xuất sinh đến bây giờ. Trừ bỏ bị mẹ ta cùng mấy cái biểu tỷ thừa dịp ta tiểu bất lực phản kháng trộm đi nụ hôn đầu của ta. Cái khác ta đều bảo lưu lấy. Ta tuyệt không phải sẽ thông đồng nữ nhân loại kia nam nhân. Câu đáp quá nhưng không thành công. Cho nên đây không tính là thông đồng. Hắn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Nick bị hắn nói sửng sốt một chút. Không thể nào. Người như thế có mị lực. Có tiền như vậy. Ta nói là ngươi còn không có nói qua yêu đương. Mối tình đầu còn ở nơi này. Dương Thúc Bảo đấm đấm lồng ngực. Các ngươi không phải thảo luận chụp ảnh chuyện sao? Thế nào thảo luận khởi tình cảm tới? Lão gia tử tại cửa ra vào cấp nhãn. Nikon dậm chân một cái nói ra. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Lão gia tử cũng dậm chân. Tức giận đến dậm chân. Hắn chỉ vào Dương Thúc Bảo nói ra. Kia tiểu tử cơ hồ đang gào thét nói chuyện. Ta lại không có điếc. Làm sao lại nghe không được? Nikon làm tức giận bộ dạng không để ý tới hắn. Cho Dương Thúc Bảo nháy mắt. Ngươi đi về trước đi. Đến lúc đó ta sẽ theo nàng cùng đi bảo hộ khu tìm ngươi. Dương Thúc Bảo gật gật đầu nói ra. Được. Hắn đi ra cửa đi cưỡi trên lái xe bắt đầu lao vùn vụt. Lao vùn vụt ra 200 mét sau cảm thấy không thích hợp. Chuyện của ta còn không có xử lý đâu. Xe ba bánh quay đầu trở về. Trông thấy hắn lại trở về ngay tại cửa ra vào loay hoay chậu hoa lão gia tử cấp nhãn. Ngươi lại trở về làm gì? Ta trở về tìm ngươi. Nikon còn muốn bận bịu đâu. Các loại, ngươi tìm ai? Tìm ngươi, ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Dương Thúc Bảo cười rạng rỡ nói. Lão gia tử hồ nghi nhìn chằm chằm hắn nói. Xem ngươi dáng tươi cười. khẳng định không có chuyện tốt. Bất quá ta đồng ý giúp đỡ. Chỉ là có điều kiện. Nếu như điều kiện cùng Nikon có quan hệ vậy ta không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi cái ót còn rất cơ linh. Ta thạc sĩ đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.